Tu La Vũ Thần, chương 3662, thảm bại thiên tài. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trăng bất quá, so với người bên ngoài. Nam Cung Diệc Phàm lại là bình tĩnh cực kỳ, dù là mình đã là bị 5 người vây quanh, hắn vậy vẫn như cũ là mây trôi nước chảy. Thậm chí giữa lông mày khinh miệt, cũng là không chút nào giảm, thậm chí... Hắn đều không có nhìn thẳng vào cái kia đem hắn bao bọc vây quanh 4 người. Ngược lại là đem ánh mắt, nhìn về phía tổ võ tinh vực tiểu bối bên trong cái kia một đạo bóng dáng. Là Sở Phong, ngươi không cùng lúc tới sao? Nam Cung Diệc Phàm hỏi, ngươi muốn cùng ta giao thủ, ta ngày sau hội thỏa mãn ngươi. Sở Phong nói ra, đừng nhìn Sở Phong mặt ngoài kiên cường. Thế nhưng là Sở Phong trong lòng khổ a, hắn bởi vì thôn phệ viên kia thần thụ hạt giống, từ đó đưa tới huyết mạch chi lực cùng thần thụ hạt giống chiến tranh. Càng là gián tiếp dẫn đến mình tu vi bị áp chế. Sở Phong tốt xấu là tam phẩm tôn giả, chưa nói tu vi hoàn toàn khôi phục, cho dù là khôi phục lại nhị phẩm tôn giả. Cái này Nam Cung Diệc Phàm, Sở Phong cũng dám cùng một trận chiến. Chỉ tại Sở Phong đến xem, Nam Cung Diệc Phàm thực lực, nhưng thật ra là phải kém hơn tại lệnh Hồ Hồng Phi. Nhưng làm sao, hắn vậy không có cách nào. Bây giờ tu vi bị áp chế, nữ vương đại nhân cùng Vũ Sa lại đều tại bế quan tu luyện. Sở Phong căn bản là không có cách cùng Nam Cung Diệc Phàm chống lại. Liền xem như tùy tiện đứng đi ra, cũng chỉ là không công bị đánh thôi. Sở Phong cũng không phải sợ bị người chê cười, chỉ là như vậy làm, cũng là uổng công, ha ha ha, quả nhiên, nghe nói Sở Phong lời nói này về sau, Nam Cung Diệc Phàm châm biếm cười ha hả, nghe nói ngươi từng cùng lệnh Hồ Hồng Phi đánh hòa nhau, cùng hưởng ngươi tổ võ tinh vực, mạnh nhất thiên tài xương hào, vốn cho rằng ngươi có chút bản sự, không nghĩ lại một mực co đầu rút cổ tại đám phế vật này sau lưng. Mà không dám cùng ta giao thủ, chẳng lẽ lại, ngươi kỳ thật vậy cùng bọn hắn như thế, cũng là một cái phế vật, chỉ có thể ở cơ trận bên trong đùa giỡn một chút uy phong. Nam Cung Diệc Phàm, bắt đầu tận nó có khả năng nói móc Sở Phong, kỳ thật đơn giản là muốn bức Sở Phong xuất thủ, đồng thời, luôn luôn hữu ý vô ý nhắc lên cơ trận, nhìn ra, cơ trận bên trong Sở Phong mang cho hắn sỉ nhục. Mới là hắn căm hận Sở Phong căn nguyên. Nam Cung Diệc Phàm, ta đã nói rồi, muốn cùng Sở Phong giao thủ, ngươi còn chưa xứng, trừ phi, ngươi có thể thắng qua chúng ta. Vô Danh Viên Trí nói ra. Ha ha ha, nghe được lời này, cái kia Nam Cung Diệc Phàm bỗng nhiên lại lần nữa cười ha hả. Lần này, hắn cười phi thường càn rỡ, đồng thời trong tiếng cười tràn đầy xem thường. Bỗng nhiên, hắn thu hồi dáng tươi cười, trong mắt hiện ra băng lãnh hàn ý, các ngươi muốn tự rước lấy nhục. Ta liền thành toàn các ngươi, nhưng lần này, ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Nói xong, Nam Cung Diệc Phàm cổ tay chuyển một cái, trong tay hắn xuất hiện một thanh khổng lồ binh khí, đó là một thanh phương thiên họa kích. Này binh, dài đến 10 mét, toàn thân kim sắc, cực kỳ tinh xảo. Đây cũng không phải là một kiện bình thường nửa thanh tôn binh. Cái này thanh nửa thanh tôn binh phẩm chất cực tốt, thậm chí thắng qua Khổng Từ, cùng Vô Danh Viên Trí các loại năm trong tay người nửa thanh tôn binh. Như thế nửa thanh tôn binh nơi tay, Nam Cung Diệc Phàm chiến lực cũng là tùy theo đại dài. Bá, bá, bá, sau một khắc, chỉ gặp cái kia phương thiên họa kích. Quét ngang ra, đạo đạo ánh vàng rực rỡ phong nhận liêm đao, liền năm cái phương vị quét ngang mà đi, mà cơ hồ trong cùng một lúc, Khổng Từ, Long Ngưng, Tiên Doãn, Vô Danh Viên Trí, cùng Vô Danh Hùng Ma bọn người trên thân, cũng là hàn mang lộ ra, lưỡi kiếm phế vật, bọn hắn cũng đều là nhao nhao xuất thủ, thời gian nháy mắt, năm người chiến một người, đã là chiến tại một chỗ, nhưng điều người giật mình là, nguyên bản mọi người ký thác kỳ vọng chiến đấu, vậy mà không có quá nhiều lo lắng, không quá ngắn ngắn mấy hiệp xuống tới. Khổng Từ, Long Ngưng, Tiên Duẫn, Vô Danh Viên Trí cùng Vô Danh Hùng Ma các loại 5 người. lại toàn bộ bay ngược mà đi, ngã trên mặt đất, không chỉ có nằm trên đất, trên người bọn hắn, còn đều có đẫm máu vết thương. Bọn hắn toàn bộ đều là thân phụ thương tích. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngay cả thủ kiếm đại nhân đều là một mặt ngưng trọng. Bọn hắn đều muốn qua. Khả năng tổ võ tinh vực cái này 5 vị thiên tài. Coi như liên thủ, cũng không phải Nam Cung Diệp Phàm đối thủ. Nhưng không có nghĩ đến, bọn hắn hội bại nhanh như vậy. Bại thảm hại như vậy. Ngay cả vây xem người, đều không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Làm sao huống là cái kia 5 vị ngày bình thường, cao cao tại thượng, nhận hết ngưỡng mộ thiên tài. Giờ phút này, Khổng Từ, Long Ngưng, Tiên Duẫn, Vô Danh Viên Trí, Vô Danh Hùng Ma các loại 5 người, càng là như là choáng váng bình thường. Bọn hắn thần sắc ngốc trệ, ánh mắt lấp lóe, đều không thể nào tiếp thu được trước mắt kết quả. Lúc này, bọn hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả vinh quang, đều bị đánh nát, bởi vì trước đó, bọn hắn đều cơ hồ đều từng khiêu chiến qua Nam Cung Diệp Phàm. Tận quản đều bị Nam Cung Diệp Phàm cự tuyệt, nhưng lại cũng không cảm thấy, bọn hắn thật không bằng Nam Cung Diệp Phàm. Nhưng hiện tại bọn hắn minh bạch Nam Cung Diệp Phàm vì sao cự tuyệt bọn hắn. Nguyên lai bọn hắn cùng Nam Cung Diệp Phàm chênh lệch. Khi thật là to lớn như thế, bọn hắn, căn bản cũng không phải là Nam Cung Diệp Phàm đối thủ. Dù là cảnh giới giống nhau, nắm giữ thủ đoạn giống nhau, Nam Cung Diệp Phàm tất cả đãi ngộ bọn hắn đều có. Nhưng cùng Nam Cung Diệp Phàm, nhưng căn bản không tại một cái cấp bậc, bọn hắn cũng muốn qua khả năng hội bại, nhưng lại khi thật không có muốn qua, bọn hắn hội bại thảm hại như vậy. Không qua Nam Cung Diệp Phàm, nhưng sẽ không đi để ý tới cái này 5 vị thiên tài tâm tình. Hắn khinh miệt một cười, sau đó liền đi tới Vô Danh Viên Trí trước người. Bọn hắn, ta còn có thể thả qua, nhưng là ngươi, cần vì ngươi hành vi, trả giá đắt, bá, nói xong, Nam Cung Diệp Phàm liền giơ lên trong tay Phương Thiên Họa Kích, là chuẩn bị đâm vào Vô Danh Viên Trí thân thể. Ông, nhưng mà, cái kia Phương Thiên Họa Kích giơ lên về sau, lại không cách nào tung tích, một cỗ cường đại lực lượng, đem Nam Cung Diệp Phàm trói buộc lại, là thủ kiếm đại nhân, Nam Cung Diệp Phàm tiểu hữu, luận bàn mà thôi, điểm đến là dừng, thua muốn thua lên, thắng cũng muốn thắng quang quang vinh, như lấy luận bàn làm lý do, lấy người khác tính mệnh, không phải hành vi quân tử, thủ kiếm đại nhân nói ra. Ngươi hay là thiên vị với hắn? Nam Cung Diệp Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn đối thủ kiếm đại nhân, từ đầu đến cuối, đều không có qua tôn trọng, cũng không phải là thiên vị, mà là thủ hộ nơi đây quy củ thủ kiếm đại nhân nói ra. Rất tốt, Nam Cung Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, liền nhìn về phía Vô Danh Viên Trí. Ngươi nhớ kỹ, có người bảo vệ ngươi nhất thời, không ai bảo vệ ngươi một thế, ngươi vô danh nhất tộc. Tại cái này tổ võ tinh vực người trong mắt, là bực nào địa vị, ta không quản, nhưng ở ta Nam Cung Diệp Phàm trong mắt, người bất quá là sâu kiến. Nam Cung Diệp Phàm này nói cho hết lời, liền thu tay về bên trong Phương Thiên Họa Kích. Lúc này, trên người hắn uyển như hỏa diễm bình thường khải giáp bắt đầu tiêu tán. Cái kia không là chính hắn tiêu tán, mà là hỏa diễm khải giáp tự động tiêu tán. Khi hỏa diễm khải giáp tiêu tán về sau, Nam Cung Diệp Phàm khí tức, không chỉ có tòng ngũ phẩm tôn giả, xuống trở lại tứ phẩm tôn giả, sắc mặt hắn vậy là có chút tái nhợt, tận quản, hắn xác thực dựa vào cái kia chí bảo tăng lên nhất phẩm tu vi. Nhưng cái kia chung quy là chí bảo, mà không phải hắn tự thân thủ đoạn, cho nên thường thường chí bảo tăng cao tu vi thời gian là có hạn. Đồng thời vậy sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Kỳ thật, không chỉ là Nam Cung Diệp Phàm, lúc này Vô Danh Viên Trí bọn hắn tu vi vậy bắt đầu biến mất. Bọn hắn sử dụng đến tăng cao tu vi trí bảo, đều đã đến cực hạn. Đồng thời, so với Vô Danh Viên Trí bọn hắn, Nam Cung Diệp Phàm sắc mặt thật xem như tốt, bởi vì Vô Danh Viên Trí bọn hắn, giờ phút này nhìn qua phi thường suy yếu. Cái kia chí bảo mặc dù trợ giúp bọn hắn tăng lên tu vi, thế nhưng là quay đầu, nhưng cũng mang cho bọn hắn không nhỏ thống khổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.